Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Vu Nam Thiệm Bộ Châu, Yêu Đô, nơi này đã từng là yêu quốc đại bản doanh, vậy mà lúc này cũng đã bị Tiên Đình Sở chiếm cứ. Kim Ôi Điện, nguyên bản đế tuấn đám người nghị sự nơi. Hiện tại bên trong lại đứng đầy tiên đình cao tầng, đứng tại Kim Ô trong điện, nghe Vân Trung Quân báo cáo, Đông Vương Công lông mày từ đầu đến cuối không có buông ra. Đế Tuấn, thật sự là so với ta nghĩ còn muốn có thể chịu a. Toàn diện từ bỏ Nam Thiệm Bộ Châu, trước đó Đông Vương Công hoàn toàn không nghĩ tới Đế Tuấn sẽ làm ra loại này quyết định. Nghĩ nghĩ, Đông Vương Công lại hỏi. Nam Thiệm Bộ Châu tình huống bây giờ như thế nào? Nghe vậy, Vân Trung Quân lúc này đáp. Thưa bệ hạ, bởi vì yêu quốc phương diện căn bản không có cái gì ra dáng chống cự liền toàn diện rút lui hướng Trung Châu, vì lẽ đó Nam Thiệm Bộ Châu chiếm lĩnh làm việc rất thuận lợi. Đánh giá lại có một chút thời gian chúng ta liền có thể triệt để chiếm cứ Nam Thiệm Bộ Châu. Nhẹ, gật đầu. Đông Vương Công nói cho các bộ, làm việc cẩn thận chút, Đế Tuấn bọn hắn tại Nam Thiệm Bộ Châu kinh doanh nhiều năm. Ai cũng không biết bọn hắn có hay không lưu lại hậu thủ gì. Vâng, Vân Trung Quân trùng điệp đáp ứng. Bất quá, nghe được Vân Trung Quân nói như vậy, trong đại điện có một người nhưng là có chút xem thường. Lão đầu, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kia hai tên gia hỏa lại đánh không lại ngươi. Ngươi sợ cái gì sao? Nắm chặt đẩy đi qua liền xong việc. Bọn hắn lại có thể bắt ngươi thế nào? Nghe được thanh âm này, trong đại điện trừ Đông Vương Công bên ngoài, tất cả mọi người bao quát Vân Trung Quân ở bên trong. Lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả trang ra một bộ không nghe được gì dáng vẻ. Phía trên cung điện, chủ vị, nguyên bản thuộc về Đế Tuấn vị trí, hiện tại hẳn là Đông Vương Công trên bảo tòa, một tiểu nha đầu đang ngồi ở phía trên, chính là hổ nữ, bất quá, đại khái là bởi vì bảo tọa quá cao, mà hổ nữ chỉ là tiểu nữ hài hình thể, cho nên nàng cặp kia trần trụi trắng noãn bàn chân nhỏ nhưng là lơ lửng giữa trời rung động, mười phần chói mắt, chỉ là... Mặc dù hổ nữ ngồi ở vốn nên thuộc về Đông Vương Công trên ghế ngồi. Nhưng là trong điện tiên đình quần thần lại phảng phất không thấy gì cả đồng dạng ai cũng biết. Tại tiên đình, không thể nhất gây đầu tiên là vị này Tây Vương Mẫu. Tiếp theo mới là Đông Vương Công. Lại nói, chính Đông Vương Công cũng không nói gì. Bọn hắn làm thần tử mò mẫm bận tâm cái gì. Tiên đình quần thần lựa chọn theo tâm. Đông Vương Công cũng rất bất đắc dĩ, đối phó loại này trong đầu thiếu sợi dây ra hỏa, hắn cũng không có cách nào a. Nhìn ngồi tại trên bảo tọa hổ nữ một chút, Đông Vương Công thổi râu ria, tức giận nói, không hiểu cũng đừng nói lung tung, chúng ta đang thương lượng chính sự đâu, ngươi không có việc gì liền trước đi chơi. Hổ nữ trừng mắt. Thân hình lóe lên liền đi tới Đông Vương Công trước mặt. Tay nhỏ duỗi ra tinh chuẩn bắt lấy Đông Vương Công râu ria nhìn độ thuần thục hiển nhiên đã không. Phải là lần đầu tiên sau đó dụng lực hướng xuống kéo một phát. Lão đầu, ngươi đây là thái độ gì? Có phải là nhìn ta đã giúp ngươi đem cái kia Phục Hy đánh chảy? Cảm thấy ta vô dụng, lại muốn qua sông đoạn cầu rồi. Hả? Trên cằm đột nhiên truyền đến đâm nhói để Đông Vương Công bất đắc dĩ khom người xuống. Trong mắt lập tức đổi lại nịnh nọt thần sắc. Đau đau đau, tiểu cô nãi nãi mau buông tay. Ta nào dám a, ta đây không phải sợ chúng ta trong này nghị sự ngài sẽ cảm thấy nhàm chán. Vì lẽ đó muốn để ngài đi bên ngoài chơi trước một lát sao? Ngoài miệng một bên xin khoan dung. Đông Vương Công trong lòng một bên thầm mắng nếu để cho ta biết cái này bắt râu ria biện pháp là. Ai dạy, ta không phải lột da hắn. Tây Côn Luân trong núi, một cái cây trên cành, một đầu màu xanh mập chim hát hơi một cái, mở ra mắt buồn ngủ con mắt nhìn chung quanh một lần. Lẩm bẩm nói, ai lại muốn tiểu gia ta rồi? Nói xong, nhìn chung quanh cũng không có cái gì, lại ngã đầu nằm ngủ. Kim Ô trong điện, nghe được Đông Vương Công nói như vậy, hổ nữ trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Thật, Đông Vương Công lập tức đáp, thật, so chân kim còn thật. Ta nào dám lừa gạt ngài a? Hổ nữ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, buông ra Đông Vương Công râu ria. Cái này còn tạm được, bất quá các người xác thực đủ nhàm chán. Lạc tỷ tỷ, đi, chúng ta đi chơi. Nghe vậy, trong điện một tên ăn mặc váy dài màu lam nhạt nữ tử trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nhẹ gật đầu, là, bệ hạ. Tiến lên giữ chặt nữ tử tay. Hổ nữ nói, Lạc tỷ tỷ, nói bao nhiêu lần, gọi ta tiểu diệu là được rồi. Không cần gọi bệ hạ, ta cũng không phải lão đầu kia. Rất thích sĩ diện. Nói xong, hổ nữ liền lôi kéo nữ tử tay hướng đi ra ngoài điện. Đưa mắt nhìn hổ nữ rời đi, Đông Vương Công lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nhìn xem trong đại điện Vân Trung Quân, Hà Bá chờ tiên đình trọng thần một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Đông Vương Công thổi râu ria, trợn mắt nói, cười cái gì cười, ai lại cười ta, để hắn đến thái diệu dưới tay làm việc đi. Lập tức, mỗi một cái yêu quốc trọng thần sắc mặt lập tức cũng trở nên nghiêm túc lên. Đi vị kia dưới tay làm việc, nói đùa cái gì, còn sống không tốt sao? Ngay tại tiên đình bên này thương nghị mau chóng chiếm cứ Nam Thiệm Bộ Châu, để tiếp tục đối Trung Châu phát động thời điểm tiến công. Yêu quốc bên này cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã thôi diễn hoàn thành, chỉ kém tinh thần phiên luyện chế, nhưng là yêu quốc bên này chẳng những không có bởi vậy trở nên lớn gan một chút, sách lược ngược lại là trở nên càng thêm bảo thủ. Trước đó yêu quốc toàn diện từ bỏ Nam Thiệm Bộ Châu, lui giữ Trung Châu, cho tới bây giờ, thậm chí chúng Liền Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu giao giới địa phương cũng bị bỏ qua làm giảm sóc khu. Mặc kệ là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là Phục Hy, đầu óc của bọn hắn hiện tại cũng rất thanh tỉnh, càng là loại thời điểm này, càng không thể cùng tiên đình phát sinh xung đột chính diện. Chu Thiên Tinh đấu đại trận sắp hoàn thành, trước đó toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu bọn hắn cũng từ bỏ. Không cần thiết vì điểm ấy địa phương lại cùng tiên đình lên xung đột chính diện. Chỉ là, yêu quốc mặc dù hết sức tránh cùng tiên đình xung đột, nhưng là theo nguyên bản chiếm cứ hai châu châu nơi yêu quốc đem tuyệt đại đa số lực lượng thu hẹp đến Trung Châu, một cái không tưởng tượng được vấn đề sinh ra. Thu hẹp đến Trung Châu yêu quốc, tại Trung Châu bản thổ gặp một cỗ không biết thuộc về phương nào thế lực thần bí, thậm chí liên tiếp gặp khó mấy lần. Thậm chí, đại yêu tất phương cũng tại một lần cùng cái kia thế lực thần bí trong xung đột bị thương. Chỉ là, hiện tại yêu quốc tinh lực chủ yếu đều đặt ở tiên đình cùng luyện chế tinh thần phiên bên trên, cũng không có hoa quá nhiều tinh lực đi ứng phó cái kia thế lực thần bí. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ đương nhiên cho rằng, chỉ cần đánh bại tiên đình, mặc kệ chúng châu cỗ này đột nhiên xuất hiện thế lực thần bí là cái gì, quay đầu diệt là được rồi. Phục Hy mặc dù cũng nhận được tin tức này, nhưng là hắn cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là một cái ý nghĩ. Trừ tiên đình bên ngoài, hắn cũng không cảm thấy còn có cái gì thế lực có thể uy hiếp được yêu quốc. Nhưng mà, mặc kệ là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn lúc này chủ quan, nhưng là để bọn hắn đã mất đi sau cùng sớm phát hiện bọn hắn tương lai địch nhân lớn nhất cơ hội. Không sai, tại Trung Châu cùng yêu quốc sinh ra xung đột cái kia thế lực thần bí, liền là Vu tộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.